Thật thiếu gia áo choàng lại bảo. Chương 61, bí mật của thiếu gia thật già. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một cuộc ồn ào, mọi người cười đùa vui vẻ. Thật lòng lẫn giả dối, thử thách lẫn hy vọng, cuối cùng vẫn không phân định được ai thắng ai thua. Cho đến khi tổ chương trình nhắc nhở phải nấu cơm, mọi người mới nhận ra đã đến giờ ăn tối. Bởi vì Thẩm Dung Thời cùng Hứa Nặc Khiêm trở về sớm nhất, cho nên tất cả nguyên liệu tối nay đều do hai người này mua về. Chu Tử Lực cùng Tạ Nhuận lại tiếp tục đảm nhận vai trò đầu bếp trong chương trình hẹn hò. Vài động tác xử lý, lại có một bàn ăn đầy đủ. Lần này, vẫn là Tần Quyền cùng Từ Tinh Huy về muộn nhất. Cho đến khi mọi người đã ăn xong bữa tối, bọn họ vẫn chưa quay lại. Hứa Nặc Khiêm ngồi trên ghế sofa, ôm bụng mà than thở. Có chuyện gì với hai người này vậy? Dạo này bận rộn đến thế à? Mấy cư dân mạng thật xấu tính, cố tình cho hai người bọn họ vào chung một đội, chỉ cần làm qua loa là được. Chẳng lẽ hai anh em bọn họ thực sự đi hẹn hò à? Đi kia thành cái gì rồi? Phiên bản thực tế của khoa chỉnh hình à? Chu Tử Lực nghe xong thì thấy buồn cười. Hắn giơ tay ra hiệu cho Hứa Nặc Khiêm nhường chỗ, mượn điện thoại của tổ chương trình, gọi cho Từ Tinh Huy. Hắn định hỏi thử rốt cuộc là chuyện gì, nhưng đầu dây bên kia mãi không ai bắt máy. Âm thanh bíp bíp trống rỗng liên tục vang vọng trong phòng khách, khiến cho cả đội sản xuất cũng phải nghiêm túc hơn một chút. Bắt đầu thì thầm với nhau. Tống Ngọc người đang giúp Tạ Nhuận dọn dẹp bếp, dựng tay lên nghe những lời trêu chọc của mọi người. Trong lòng không hiểu sao cảm thấy khó chịu. Cậu ngẩng đầu nhìn đồng hồ. Đã gần 22 giờ rồi. Không lẽ cuộc hẹn của hai người hôm nay gặp phải vấn đề gì sao? Nếu không thì sao lại muộn thế này mà vẫn chưa về? Hay là chuyện Tần gia lại có vấn đề gì đó? Tống Ngọc vừa rửa chén vừa nhớ lại câu nói của Tần Quyền tối hôm qua về chuyện hoàn tất tài sản ly hôn, không khỏi cảm thấy lo lắng. Ai cũng biết, lần này Tần Như Ngọc trở lại Tần gia một cách ầm ĩ như vậy, mục đích chính là để chia tài sản, ép Tần Quyền thừa nhận Từ Tinh Huy là người thừa kế của Tần gia. Thậm chí còn muốn làm lung lay quyền lực cốt lõi hiện tại của Tần gia. Từ đó buộc mẹ con Tần Quyền phải nhượng lại thêm nhiều tài sản trong tay. Vậy thì, như bây giờ, việc Tần Quyền tặng một phần tài sản như tài sản ly hôn cho cậu, rõ ràng là đang khiêu khích Tần Như Ngọc. Nếu đúng như những gì bà ta nói, rằng chìa khóa của kho vàng ngầm nằm trong tay bà ta, thì những trưởng tộc trong Tần gia chắc chắn sẽ nghiêng về phía Tần Như Ngọc. Lúc đó, mẹ con Tần Quyền sẽ chính thức đối đầu với gần như cả gia tộc Tần. E rằng vấn đề quyền thừa kế sẽ lại bị mang ra tranh cãi một lần nữa. Cậu đã nghe nói qua, sau khi Tần Húc Thăng qua đời, bởi vì không để lại di chúc nên Tần gia rơi vào hỗn loạn. Nhiều người muốn tranh giành vị trí gia chủ của Tần gia, thậm chí không ngần ngại sử dụng các thủ đoạn đen tối, xấu xa. Khi đó, Tần Quyền có thể vượt qua mọi khó khăn để trở thành người chiến thắng. Ngoài sự trợ giúp của mẹ Tần, phần lớn là nhờ vào sự ủng hộ của các trưởng tộc trong Tần gia. Nếu lần này Tần Như Ngọc giành được sự ủng hộ của các trưởng tộc, thì vị trí của Tần Quyền liệu có vững chắc hay không? Vẫn chưa thể nói trước. Tống Ngọc cảm thấy bất an trong lòng. Chiếc đĩa trong tay cậu bị dính xà phòng rửa bát, càng lúc càng trở nên trơn trượt, cậu suýt nữa làm rơi xuống đất. Vừa lúc Tạ Nhuận đã kịp thời đỡ lấy, tránh cho nó rơi vỡ. Không sao chứ? Người đứng phía sau lo lắng thấp giọng dò hỏi. Lối đi nhỏ hẹp trong bếp, hai người đứng sát nhau, bị chen chúc đầy áp, cảm giác nóng hổi từ cơ thể Tạ Nhuận dính sát vào vai cậu, khiến Tống Ngọc hoảng loạn lui về phía sau một bước, vội vã lắc đầu, để tôi rửa mấy cái này, cậu ngồi bên cạnh nghỉ một chút đi. Tạ Luận tự nhiên nhận lấy bát đũa từ trong tay cậu, không để cậu phản đối mà bắt đầu dọn dẹp. Tống Ngọc không còn cách nào khác, đành phải tháo găng tay và tạp dề, đi theo mọi người ra phòng khách ngồi. Cậu vừa lơ đãng nghe mọi người trò chuyện, vừa mở điện thoại, nhắn tin cho Tần Quyên. Anh đang ở đâu vậy? Sao còn chưa về? Có chuyện gì sao? Đối diện chờ một lát, rất nhanh nhận được trả lời. Có chút việc bất ngờ, tối nay có khả năng sẽ không về được. Hả? Không về được? Tống Ngọc tò mò không biết chuyện gì đã xảy ra. Cậu nghi hoặc gửi vài cái dấu chấm hỏi, nhưng lại nghĩ ra điều gì đó, nhanh chóng thu hồi lại. Cũng đúng lúc này, tổ chương trình cũng nhận được thông tin hai người không thể về ngay. Tiếc nuối thông báo rằng tối nay chỉ có 6 người tham gia buổi kết nối tình cảm. Đồng thời, chương trình cũng thông báo về việc sẽ mở vòng bỏ phiếu cho cuộc hẹn hò thứ hai vào ngày mai. Hy vọng mọi người sẽ tham gia nhiệt tình. Đối với vòng bỏ phiếu thứ hai, các khách mời đều có suy nghĩ riêng. Lần đầu tiên, bọn họ không có kinh nghiệm, cho nên nếu bỏ lỡ thì thôi. Nhưng lần này lại khác. Tổ chương trình đã cho bọn họ thời gian chuẩn bị trước. Vì vậy mỗi người đều dễ dàng tổ chức các hoạt động vận động bầu chọn cho mình. Tối hôm đó, hầu hết các khách mời đều gửi lời thoại rung động cho những người đã hẹn hò vào ban ngày. Sau khi hỏi thăm nhau một chút, bọn họ đều trở về phòng, bắt đầu chuẩn bị cho kế hoạch của mình. Chu Tử Lực trực tiếp gửi tin nhắn vào trong nhóm fan club của mình, kêu gọi tất cả các fan bỏ phiếu cho hắn cùng với Tống Ngọc trong đêm. Mọi người trong nhà, các fan, các bạn nghĩ xem, dù đây chỉ là một bước nhỏ trong việc tôi theo đuổi thần tượng, nhưng lại là một bước lớn trong làng nhạc đấy. Các bạn không muốn nghe lại những bài hát của Dơ Linh sao? Các bạn không muốn thần tượng của mình cũng giỏi sáng tác sao? Tôi sẽ tiết lộ với các bạn. Thực ra tôi luôn học sáng tác với thầy Tống. Nhờ thầy chỉ bảo, tôi đã tự viết được vài bài hát rồi. Chỉ còn chút xíu nữa là hoàn thiện. Giúp tôi một tay, bỏ phiếu cho tôi và Tống Ngọc nhé. Sau buổi hòa nhạc lần này, tôi sẽ hát các bài hát tự sáng tác cho các bạn nghe. Tự sáng tác bài hát. Vừa nghe đến đây, fan của nhóm Alpha đâu còn có thể ngồi yên được nữa. Bọn họ đã debut vài năm, bị chê cười nhiều nhất chính là không biết sáng tác, chỉ biết hát nhảy. Nếu lần này Chu Tử Lực có thể sáng tác được một bài hát hay, thì có nghĩa là anh ta sẽ xóa bỏ được sự sỉ nhục kéo dài bao nhiêu năm. Sau này bọn họ có thể dùng hình ảnh idol đa năng, vừa sáng tác vừa hát để quảng bá, chỉ vì lý do này thôi, làm sao có thể bỏ qua được. Trong lúc nhất thời, fan của nhóm Alpha hoàn toàn không thể ngủ được. Bọn họ từ trên giường bò dậy rồi bắt đầu kêu gọi bạn bè cùng nhau bỏ phiếu. Bên kia, Hứa Nặc Khiêm cũng không khá hơn. Hắn ta trực tiếp gửi tin nhắn cho bạn bè trong giới đua xe và các quản lý, yêu cầu bọn họ nếu muốn xem video 7388 đua xe thì phải bỏ phiếu cho hắn và Tống Ngọc. Nếu không, thì đừng mong xem được gì. Thẩm Dung Thời mặc dù không hành động ngay, nhưng hắn cũng muốn tiếp tục hẹn hò với Tống Ngọc. Như vậy khi tìm kiếm các thành viên của tổ chức kế hoạch tự sát X sẽ có hiệu quả hơn. Vì thế, hắn lén lút gửi tin nhắn cho đội trưởng Vương của Cục An ninh mạng, dò hỏi đối phương xem liệu có cách nào có thể tác động đến kết quả bỏ phiếu của chương trình không. Đỗ Nhược Hiền bị đội trưởng liên tục gọi điện thúc giục, yêu cầu hắn nhất định phải vô điều kiện chiếm lấy Tống Ngọc. Đây là một tài năng e-sport rất triển vọng. Nếu bọn họ không giành lấy, thì khi đó các đội e-sport khác xem chương trình chắc chắn sẽ tranh giành mất. Mà giải đấu lớn sắp bắt đầu, nếu không sớm đưa Tống Ngọc vào đội, thì dù hắn ta có đến đấu trường thế giới, cũng sẽ không thể yên ổn được. Những lời nói như thể la hét, vô cùng bi thương, khiến Đỗ Nhược Hiên chỉ biết liên tục đáp ứng, không dám phản bác. Tạ Luận thì không dùng sức ảnh hưởng của giới giải trí. Hắn chỉ suy nghĩ một lát rồi gọi điện cho ông cụ nhà mình, hỏi xem việc liên hôn giữa hai nhà đã tiến triển đến đâu rồi. Khi nào mới có thể quyết định? Còn nhân vật chính Tống Ngọc, cậu chẳng làm gì cả, chỉ là lẳng lặng nằm ở trên giường, lén lút mở phòng phát sóng trực tiếp riêng của Tần Quyền ra. Muốn xem tối nay đối phương rốt cuộc gặp phải chuyện gì. Sao lại bị cản trở như vậy? Này không xem thì thôi, một khi xem rồi mới biết. Thì ra Từ gia, Tần gia và các trưởng lão gia tộc đều đã bị kinh động, tụ họp tại nhà cũ để bàn bạc về chuyện thừa kế của Tần gia. Ý của mẹ Tần là tuyệt đối không thể để Tần Như Ngọc can thiệp vào chuyện thừa kế. Yêu cầu bà ta giao ra chìa khóa kho vàng dưới lòng đất. Nếu không thì sẽ không thể tiến vào lãnh địa của Tần gia nữa. Còn quan điểm của Từ gia cùng Tần Như Ngọc thì rất rõ ràng. Chìa khóa kho vàng dưới lòng đất có thể giao ra, nhưng Từ Tinh Huy phải có được quyền thừa kế thứ hai. Tức là nếu một ngày nào đó Tần Quyền qua đời, toàn bộ tài sản của Tần gia sẽ thuộc về Từ Tinh Huy. Hiện giờ, tài sản của Tần gia cũng phải chia một nửa cho Từ Tinh Huy và gia đình cậu ta. Các trưởng lão gia tộc đương nhiên không thể đồng ý, nhưng bọn họ lại cảm thấy lời Tần Quyền nói về việc phân chia tài sản sau ly hôn là điều vô lý. Bọn họ muốn Tần Quyền thu hồi ý kiến, nếu không thì sẽ phải cân nhắc lại về việc liệu Tần Quyền có đủ tư cách làm gia chủ của Tần gia hay không. Nhưng Tần Quyền thì sao? Tần Quyền kiên quyết cho rằng tài sản ly hôn phải chia một nửa cho Tống Ngọc. Phần còn lại anh không có bất kỳ ý kiến nào. Mọi người cứ thế rằng co, thảo luận cả ngày mà không đi đến kết luận nào. Cuối cùng vẫn tiếp tục ở lại nhà cũ, chuẩn bị ngày mai lại tiếp tục bàn bạc. Còn cư dân mạng thì lại xem rất hứng thú, không cảm thấy có chút nào là buồn tẻ. Thậm chí vì đây là lần đầu tiên bọn họ chứng kiến một cuộc phân chia tài sản lớn như vậy. Trực tiếp nhìn thấy cuộc chiến thừa kế tài sản của gia tộc giàu có. Cho nên mọi người đều vô cùng phấn khích. Các bài phân tích, các bài viết về âm mưu chiếm lĩnh phần lớn trên các diễn đàn công cộng. Các lập trường khác nhau trở nên vô cùng náo nhiệt. Mỗi bên đều tranh luận dữ dội, khiến mạng xã hội sôi sục. Hơn một giờ sáng, cuộc họp cuối cùng cũng kết thúc. Mọi người trở về phòng, tạm thời nghỉ ngơi. Tổ chương trình đã sắp xếp trước camera phát trực tiếp trong phòng của Tần Quyền và Từ Tinh Huy. Khi Tần Quyền về đến phòng ngủ, anh mới nhớ ra chương trình vẫn còn đang quay. Liền ngồi xuống ghế bên cửa sổ, mệt mỏi nhìn ra bóng đêm, im lặng không nói gì. Tống Ngọc nằm nghiêng ở trên giường, nhìn Tần Quyền ngồi ngốc trong bóng tối của phòng phát sóng trực tiếp. Không nói gì, đã từng là một nửa chủ nhân của Tần gia trước đây. Cậu gần như đã chứng kiến hành trình của Tần Quyền, cũng hiểu rõ Tần Quyền đã bỏ ra bao nhiêu công sức để có được vị trí gia chủ của Tần gia. Kể từ khi còn 13, 14 tuổi, Tần Quyền đã bắt đầu xử lý các sản nghiệp của Tần gia như một người lớn, trong khi những người khác còn đang đi học. Anh đã ngày đêm bôn ba khắp các quốc gia, đấu trí với các lão cáo già, sử dụng nhiều loại ngôn ngữ để cùng với đối phương đàm phán. Từng bước chém giết để giành lấy đường sống, người khác không dám nói, nhưng Tống Ngọc lại dám khẳng định. Chính nhờ có một người thừa kế tài năng như Tần Quyền, Tần gia mới có thể duy trì sản nghiệp lớn như hiện nay. Sau cái chết đột ngột của Tần Húc Thăng, gia tộc vẫn không bị sụp đổ, bị các gia tộc tài phiệt khác thôn tính. Điều này phần lớn là nhờ vào một người thừa kế có năng lực mạnh như anh. Mà hiện tại, anh đã vất vả xây dựng nên một đế chế lớn như vậy cho Tần gia. Nhưng Tần gia lại có ý định đẩy anh ra khỏi hang ổ. Muốn ngồi hưởng thành quả mà không phải chịu khổ. Sao có thể có chuyện tốt đẹp đến như vậy? Vì vậy, chỉ riêng vì lý do này, khi Tần Quyền nói phải chia một nửa tài sản cho Tống Ngọc, Tống Ngọc cũng không muốn từ chối ngay lập tức. Hừ, để cho bọn họ làm hỏng, còn không bằng để cho chính mình hưởng. dù sao thì anh có thể lấy lại được vào một ngày nào đó. Nhưng Tần Như Ngọc cùng Từ Tinh Huy thì tuyệt đối không thể. Tống Ngọc trong lòng đầy tức giận, muốn giúp đỡ nhưng lại chẳng thể làm được gì. Chỉ có thể nằm ở trên giường, cách hai cái màn hình, lặng lẽ ở bên cạnh. Bỗng chốc, Tần Quyền thay đổi tư thế, nằm nghiêng trên ghế sofa, im lặng nhìn vào ống kính. Ánh mắt đó như thể xuyên qua máy quay, trực tiếp nhìn thẳng vào nơi khác. Tống Ngọc bị hoảng sợ, lập tức ngồi dậy, nhưng khi cậu nhận ra đối phương không có khả năng biết mình đang nhìn anh thì cũng chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Hai người cứ như thế, một người nằm nghiêng, một người ngả lưng, im lặng tạo thành một sự ăn ý. Tuy nhiên, trên màn hình, các bình luận lại đang bùng nổ. Sao Tần Quyền lại đột nhiên nhìn vào ống kính vậy? Cả một ngày cãi nhau mà vẫn đẹp trai như thế. Không trách được Tống Ngọc lại không giữ được bình tĩnh. Phải nói thật, anh chàng ex-husband này thật sự không thể chê vào đâu được. Trong chương trình hẹn hò này chắc chắn lọt top 3 người đẹp trai nhất. Ôi trời, đột nhiên nhìn thẳng vào người ta, làm người ta tim đập loạn nhịp luôn rồi đấy. Chậc chậc, vừa có tiền lại còn có xác. Vợ cũ của tôi quả là ngốc. Đẹp trai như thế này, giữ lại để ngắm cũng tốt mà. Ly hôn làm gì? Không thể được. Tống Ngọc chỉ có một. Anh ấy là của mọi người. Còn Tần Quyền thì chỉ có thể là của tôi thôi. Phía trước đừng có không biết xấu hổ. Rõ ràng là của tôi. Của tôi, các chị em, mặc quần vào đi. Bên cạnh Tống Ngọc cũng đang xem phát sóng trực tiếp đấy. Cái gì? Tống Ngọc cũng đang xem phát sóng trực tiếp. Khi thấy mình bị lộ, Tống Ngọc lập tức không dám tiếp tục xem nữa. Vội vàng đóng cửa phòng phát sóng trực tiếp, rồi nhắm mắt nằm ở trên giường, chờ đợi giấc ngủ đến. Nhưng mà, vì thế, cậu cũng đã bỏ lỡ tiếng thở dài của Tần Quyền, cùng câu nói nhỏ đến mức không ai nghe rõ, nhưng lại khiến phần lớn khán giả đều nghe được. Anh nhớ em, A Ngọc, chỉ cách nhau vài giây. Bỏ lỡ rồi, là toàn bộ dũng khí của một người. Chỉ có thể nói, số phận trêu đùa, mà giờ phút này, Từ Tinh Huy đang phát ngốc ở trong nhà cũ Tần gia, cũng đang đối mặt với cú sốc lớn thứ hai trong cuộc đời mình. Mẹ Từ nhẹ nhàng kéo cậu ta vào phòng chứa đồ, kiểm tra chắc chắn không có bất kỳ camera hay micro nào. Sau đó mới lo lắng thổ lộ những điều mà bà ta đã nghẹn suốt cả ngày hôm nay nói ra. Tinh Huy à, hôm nay con quá nóng vội rồi. Chuyện của Tần gia cuối cùng chỉ là cuộc tranh đấu giữa Tần Như Ngọc và mẹ con Tần Quyền. Con không cần thiết phải tham gia vào trong đó. Chúng ta mới vừa trở lại đây. Con chưa quen với nơi này. Cũng chẳng có quyền lên tiếng gì. Sao phải đi đắc tội với Tần Quyền bọn họ? Chỉ thêm phiền phức mà thôi. Khi Từ Tinh Huy nghe thấy những lời này, chỉ cảm thấy thật buồn cười. Cậu ta vỗ vỗ bả vai mẹ mình, nhẹ nhàng giải thích nói. Mẹ, không phải con muốn can thiệp vào chuyện này, mà là hiện tại, đây chính là đang giành lấy lợi ích cho con. Tần gia quyền lực quá lớn, chỉ cần phân chia một ít là đủ để dòng tiền của công ty nhà mình vận hành rồi. Làm sao có thể nhắm mắt nhìn những thứ vốn thuộc về chúng ta lại bị Tần Quyền chia cho người khác được? Con chỉ là thuận thế mà tranh thủ những gì đáng thuộc về mình thôi. Không, con không hiểu đâu. Mẹ Từ mặt đầy lo lắng, không biết phải bắt đầu từ đâu mà nói. Chuyện của bọn họ cứ để bọn họ tự tranh chấp đi. Giống như trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi, con cần làm là giữ mình đứng ngoài cuộc. Chỉ cần ôm chặt lấy chân của Tần gia, sẽ không ai có thể bỏ qua con đâu. Nhưng con đâu cần phải giữ mình ngoài cuộc. Con hiện giờ là người trong cuộc. Mẹ Tần bọn họ cũng đang tranh giành quyền lợi thay con mà. Không không không, không phải như vậy đâu. Mẹ Từ lời nói đã đến bên miệng, nhưng lại không biết phải diễn đạt như thế nào. Thấy vậy, Từ Tinh Huy nhíu mày, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. chỉ nghĩ rằng mẹ đang lo lắng cho sự an toàn của cậu ta. Vì thế liền dịu dàng vỗ vỗ vai mẹ, an ủi, mẹ thực sự không cần phải lo lắng về sự an toàn của con. Đây là Tần gia, Tần quyền bọn họ không dám làm gì con đâu. Tốt xấu gì trong cơ thể của con cũng chảy dòng máu của Tần gia. Nếu bọn họ muốn ra tay với con, ngay cả những trưởng lão trong gia tộc cũng sẽ không đồng ý, nhưng con đâu phải máu mủ của Tần gia. Mẹ từ buột miệng thốt ra, nhưng nói xong, bà ta liền cảm thấy hối hận sâu sắc. Từ Tinh Huy cả người sững sờ ở tại chỗ, không hiểu mẹ từ rốt cuộc có ý gì. Trên khuôn mặt bắt đầu lộ ra vài phần cảnh giác. Lời này của mẹ là có ý gì? Cái gì mà cậu ta không phải máu mủ của Tần gia là sao? Thật là nực cười. Tần Như Ngọc tự mình nhận cậu ta làm người thân, lại còn có báo cáo xét nghiệm DNA chính thức làm chứng. Chẳng lẽ còn có sai sót sao? Khi nhìn thấy con trai mình lùi lại một bước với vẻ mặt đầy đề phòng, mẹ từ không còn cách nào khác, đành phải vội vàng giải thích, kể lại toàn bộ sự việc năm xưa. Hóa ra, năm đó Tần Như Ngọc đổi con, vợ chồng Từ gia đã biết từ lâu. Cha Từ tất nhiên rất vui mừng, cho rằng đây là cơ hội để Từ gia thấy người sang bắt quàng làm họ. Ông ta bày tỏ rất đồng ý, nhưng mẹ Từ lại không nghĩ như vậy. Dù sao thì, đó là đứa con mà bà ta đã mang nặng đẻ đau 10 tháng mới sinh ra. Làm sao có thể cam tâm để nó bị đưa đến chỗ khổ cực như vậy? Vì vậy, bà ta nghĩ ra một cách, trực tiếp mua chuộc y tá, đổi lại tã lót của hai đứa trẻ. Coi như việc thay đổi đã xong, vẫn như cũ đem trả con trai của Tần Như Ngọc về lại bên người cô ta. Nhưng ai biết Tần Như Ngọc lại tàn nhẫn như vậy, thậm chí đối xử tàn ác với một đứa bé trong mấy năm ngắn ngủi, khiến tiểu Tống Ngọc phải vào viện mấy lần, suýt chút nữa đã mất mạng. Việc này khiến mẹ Từ càng không dám nhắc đến chuyện năm xưa. Vào năm trước, không biết từ đâu mà tin đồn dò dỉ ra ngoài, có người đã bí mật bắt đầu điều tra vụ việc đổi trẻ con năm đó. Mẹ Từ sợ sự việc bị phơi bày, chỉ có thể tìm cách đưa người y tá năm xưa ra nước ngoài. Bà ta vốn tưởng rằng đây là Tần Như Ngọc đứng sau tìm người làm. Nhưng giờ đây mới biết, năm trước Tần Như Ngọc căn bản vẫn còn nằm trên giường bệnh. Làm sao có thể nghi ngờ chuyện này được? Từng việc, từng chuyện một, mẹ Từ chỉ cảm thấy như có một con mắt đang theo dõi bọn họ từ đằng sau, luôn luôn chú ý đến từng động tĩnh của bọn họ. Bị dọa sợ đến mức bà ta không dám ló mặt ra để giải thích rõ ràng chuyện năm xưa. Vì vậy, bà ta chỉ có thể âm thầm nhắc nhở Từ Tinh Huy, bảo cậu ta cẩn thận với mẹ con Tần quyền bọn họ. Đừng gây thù chuốc oán, nếu lỡ bị phơi bày là giả làm người của Tần gia, kia chẳng phải là thân bại danh liệt, làm hại cả Từ gia sao? Nhưng khi Từ Tinh Huy nghe những điều này, cậu ta chỉ cảm thấy như rơi vào hầm băng, trái tim lạnh lẽo, như thể sắp run lên, chỉ muốn ngay lập tức trở thành người tai điếc, mắt mù, không nghe thấy gì cả. Vì sao mẹ lại nói những chuyện này với con? Cậu ta oán hận một phen đẩy mẹ Từ ra, chẳng có chút cảm kích nào, chỉ cảm thấy người phụ nữ này rõ ràng là cố ý phá hủy tất cả hạnh phúc của cậu ta vào lúc cậu ta hạnh phúc nhất. Ban đầu, cậu ta tưởng mình là thiếu gia giả của Từ gia, rồi Tần Như Ngọc tới công khai nhận lại cậu ta. Trời mới biết cậu ta đã vui mừng đến mức nào, nhưng bây giờ thì sao? Nghe xem đang nói cái gì vậy? Đối phương đã phá hủy tất cả hy vọng của cậu ta. Nói với cậu ta rằng cậu ta căn bản không phải là thiếu gia của Tần gia, mà vẫn chỉ là một đứa con trai của Từ gia sắp phá sản. Còn thằng nhóc Tống Ngọc quê mùa kia, thế nhưng lại chính là người thừa kế thực sự của Tần gia. Ha ha, thật là hoang đường, thân phận của hai người bỗng chốc bị hoán đổi. Tần quyền lại đi cưới chính em họ của mình, mà cậu ta, cả đời này dù có cố gắng đến đâu, cũng sẽ không bao giờ vượt qua được Tống Ngọc. Nếu đã như thế, thì tại sao lúc trước lại cho cậu ta hy vọng, để cậu ta lầm tưởng mình chính là thiếu gia của Tần gia? Hiện giờ tranh cãi om sòm, rốt cuộc là đang tranh cãi cái gì? Buồn cười, quả thực buồn cười. Hóa ra sau tất cả, người trở thành trò cười cuối cùng vẫn là cậu ta. Mà tất cả những gì cậu ta làm lúc này cũng chỉ là để làm nền cho người sau mà thôi. Từ Tinh Huy cảm thấy hoàn toàn suy sụp. Giờ đây cậu ta vô cùng căm hận Tần Như Ngọc, vô cùng căm hận Từ gia, càng căm hận người đã nói cho cậu ta tất cả những chuyện này chính là mẹ Từ. Nhưng mà, cậu ta rất nhanh nghĩ đến việc nếu Tần Như Ngọc biết chuyện này thì sẽ ra sao? Nếu các phương tiện truyền thông và công chúng biết được thì sẽ như thế nào? Ngay lập tức sợ tới mức không dám nói thêm một lời nào nữa. Không được, tuyệt đối không thể để ai biết chuyện cậu ta là già. Tuyệt đối không thể. Cậu ta nhìn về phía mẹ Từ đang khóc nức nở ở bên cạnh. Trong ánh mắt lóe lên một tia lạnh lẽo và tàn nhẫn. Cách chương.